Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104. Chương 1104. Người đánh lén. Bớt nói nhiều lời, đã quyết định xuất thủ thì cứ tới đi. Lâm Thành Phi thanh âm mang theo vô tận băng hàn lãnh ý. Có điều, chuyện hôm nay ta Lâm Mỗ người ghi lại, một ngày kia ta nhất định đi các vị gia tộc và môn phái, từng cái bái phỏng, đòi hỏi một cái công đạo. Ngươi còn có cơ hội không? Cổ Kiếm hét lớn một tiếng, người đầu tiên xuất thủ. Hắn sớm đã thừa dịp lời mới vừa nói cơ hội, đem thiên chiếu đăng cho thu lại. Không thu không được a. Chỉ là như vậy một cái nháy mắt, hắn bảo bối pháp khí đã nhiều vô số cái to bằng lỗ kim lỗ. Mắt thấy là phải báo hỏng, cũng không biết Lâm Thành Phi cái kia mưa phùn đến cùng là làm sao làm ra đến. Vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, hắn hận ý, tại thẳng tắp tăng vọt, đồng thời cũng trong lòng đau chính mình bảo bối. Đây chính là thiên chiếu đăng a, bị làm thành cái này vô cùng thê thảm bộ dáng, muốn chữa trị còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu tài liệu. Hắn cái thứ nhất hướng Lâm Thành Phi công tới, lần này hắn lấy ra là một cái la bàn bộ dáng đồ vật. Buông tay về sau, cái này la bàn thì bay tới Lâm Thành Phi đỉnh đầu. Bá, Lâm Thành Phi dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái âm dương ngư đồ án. Cái này lại là một cái trận pháp pháp khí. Cái gọi là trận pháp pháp khí cũng là sớm đem các loại trận pháp khắc vào pháp khí bên trong. Các loại có cần thời điểm đem pháp khí tế ra đến, tùy tiện đều có thể mở ra giết người trận pháp. Trợ uy, ta đã dùng âm dương bàn đem hắn vây ở trong trận pháp. Tiếp đó, trong trận pháp công kích pháp thuật sẽ dốc toàn lực khởi động. Cổ Kiếm dữ tợn nói ra, cổ huynh làm tốt, giết tiểu tử này, dễ như trở bàn tay a. Lục Trung Nguyên cười ha ha, loại này trận thế xuống, Lâm Thành Phi giống như đã trở thành cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược, coi như hắn là nhập đạo đỉnh phong, cũng sẽ không có biện pháp chạy ra như thế một cái bẫy. Bởi vì đây là tử cục, chỉ là cổ long Lục Trung Nguyên trang bất phàm ba người cũng đủ để đối phó Lâm Thành Phi. Huống chi lúc này còn thêm một cái Trần Minh Tâm. Ai, Trần Như Sương trong lòng than nhẹ một tiếng, ngươi là không tệ người, đáng tiếc đắc tội không nên đắc tội với người. Cái này Lâm Thành Phi là một cái duy nhất nhìn thấy nàng, đồng thời tại Trần Minh Vân ngầm đồng ý về sau, không có lập tức yêu cầu cùng nàng lên giường người. Cái này khiến Trần Như Sương không thể không đối với hắn sinh ra một cỗ hào cảm. Đây chính là một hoa nước bẩn bên trong thanh liên a. Chỉ là đáng tiếc, lập tức liền muốn chết. Bất quá, Lâm Thành Phi vì cái gì vẫn là như thế lạnh nhạt, giống như mặt đối với không phải bốn vị đại cao thủ, chỉ là bốn cái không đáng giá nhắc tới tiểu côn đồ một dạng. Hống, Lâm Thành Phi dưới chân, tại âm dương đồ án bên trong, đột nhiên bốc lên ra trận trận lửa mạnh, siêu siêu siêu, hướng trên đỉnh đầu, cái kia trên la bàn, lại phát ra vô số lít nha lít nhít phi kiếm. Trận pháp, sử dụng âm dương ngũ hành, đem người vây ở bên trong, lại hợp với lớn nhất vừa mãnh liệt nhất công kích pháp thuật. Bị trận pháp bao lấy người, trên cơ bản cũng là một chữ thảm. Thế mà, Lâm Thành Phi lại vẫn là không vội không chậm bộ dáng. Tại hùng hùng trong liệt hỏa, đang phi kiếm kiếm vũ bên trong, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, trên người hắn chân khí cương khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cắt giảm, dùng không bao lâu liền sẽ bị lửa mạnh cùng phi kiếm xông phá. Đến lúc đó, hắn cũng không có ẩn thân địa phương. Lý Bạch Chi bút lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong hư không. Ngã thị Thanh Đô Sơn Thủy Lang, Thiên giáo phân phó giữ sơ cuồng, Tằng Phê cấp Vũ Chi Vân Khoán, Lùy Lượng Lưu Vân Tá Nguyệt Chương, Thi Vạn Quyển, Tử Thiên Thương, Kỷ Tằng Trừ Nhãn Khán Hầu Vương, Ngọc Lâu Kim Khuyết Thung Quy Khứ, Thả Sáp Mai Hoa Túy Lạc Dương, Tống, Chu Đôn Nho, Trá Cô Thiên Tây Đô Tác. Đây là Bắc Tống ai cũng thích một bài tiểu lệnh, từng vang dội biện kinh Lạc Dương. Ta là trong thiên cung trưởng quản sơn thủy lang quan, thiên đế giao phó ta buông thả không bị trói buộc tính cách. Từng nhiều lần phê qua chi phối mưa gió thủ lệnh, cũng nhiều lần thượng tấu lưu lại áng mây, mượn đi ánh trăng, ta tự do tự tại, ngâm thơ vạn bài không đủ, uống rượu ngàn chén sẽ không say. Vương hầu tướng lĩnh, chỗ nào có thể thả tại ta trong mắt, liền xem như tại hoa lệ trong thiên cung làm quan, ta cũng lười đi, chỉ muốn trồng cành hoa mai, say ngã tại hoa đô trong thành Lạc Dương, đưa tay phong, giơ tay mưa, bắt sao cầm trăng, nhanh sống nhân gian, tiêu giao tiên. Ngay sau đó, gió nổi lên mưa đến, cuồng phong giống như đao, dày mưa như kiếm, toàn bộ rơi vào cái kia la bàn pháp khí phía trên. Ai, còn tại liều chết chống cự sao? Thế nhưng là, có thể có làm được cái gì? Có người thấp giọng ai thán nói, cổ kiếm cái này la bàn pháp khí xác thực lợi hại. Một khi bị cuốn lấy, muốn thoát thân, muôn vàn khó khăn, ta nhìn đều không cần người khác xuất thủ. Chỉ là cái này la bàn trận pháp, liền có thể đem Lâm Thành Phi đóng đinh chết ở đây. Liền xem như ta, tại cái này trận pháp phía dưới, cũng là không chết cũng bị thương a. Đang nói chuyện, lại nghe được cái kia la bàn đột nhiên phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi dưới chân âm dương ngư đồ án biến mất không thấy gì nữa. Lửa mạnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Phi kiếm đồng dạng không thấy. Phanh, la bàn rơi trên mặt đất. Tứ phân ngũ liệt, triệt để phế, liền chữa trị khả năng đều không có. Cổ kiếm vẩy mục đích muốn nứt, chừng lấy Lâm Thành Phi. Âm thanh quát, nhóc con, dám hủy ta la bàn. Ta giết ngươi, ta trước hết là giết ngươi. Lâm Thành Phi một bước phóng ra, đã xuất hiện tại cổ kiếm trước mặt. Hắn trong tay cầm Lý Bạch Chi bút, hướng cổ kiếm mi tâm điểm tới. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, người khác thậm chí còn chưa kịp có phản ứng, Lâm Thành Phi đã cùng cổ kiếm giao thủ qua. Lớn mật, cùng tiến lên, tiểu tử này là sắp điên a. Chàng bất phàm tu vi cao nhất, cũng là trước hết nhất đi vào Lâm Thành Phi sau lưng. Hắn cũng không hề dùng hắn đồ vật, đây là một trường vỗ hướng Lâm Thành Phi phía sau lưng. Chân khí cương liệt, bị đụng phải tu đạo người, trốn không một cái ngũ tạng câu phần xuống tràng. Có thể Lâm Thành Phi giống như sau lưng mở to ánh mắt, từ bỏ công kích cổ kiếm, thu hồi Lý Bạch bút, thân thể phía bên trái chếch trượt đi, miễn cưỡng né qua Trang Bất Phàm một trưởng này. Lão bất tử, ngươi đánh lén. Lâm Thành Phi quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trang Bất Phàm nói. Đúng lúc này, Lục Bình Nguyên cùng Trần Minh Tâm cùng một chỗ động. Hai người này một trái một phải, mang theo trùng thiên khí thế, mang theo sắc bén trưởng phong. Chân khí bốn phía, bên trong thiên địa linh khí, tựa hồ cũng theo lấy bọn hắn động tác bắt đầu hỗn loạn lên. An tâm đi thôi, người nhà ngươi lập tức sẽ theo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Còn có ngươi nữ nhân, bốn người giáp công, trong lòng mỗi người đều có tuyệt đối tự tin, có thể nhất trưởng để Lâm Thành Phi mất mạng. Đáng tiếc, Vu Huy trong lòng chán nản nói, đợi một thời gian, Lâm Thành Phi chưa chắc không thể nhất phi trùng thiên, chỉ là không có cơ hội này. Bên trong người cũng đều đem đầu chật đi qua, vô luận như thế nào, bọn họ cũng tìm không thấy Lâm Thành Phi có cái gì phá giải ngay sau đó tình thế nguy hiểm chi đạo. Cùng tiến lên sao? Lâm Thành Phi tự lẩm bẩm một câu, trong mắt dần hiện ra một vệt huyết hồng. Rất tốt, vậy thì tới đi. hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Những cái kia còn chưa biến mất cuồng phong sậu vũ đột nhiên hướng về cổ kiếm phóng đi. Cổ kiếm căn bản sẽ không nghĩ đến Lâm Thành Phi hội không để ý người khác công kích, mà đem tất cả công kích đều đặt ở hắn trên người một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.